Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhìn cô và Trần Dục Trạch. Mộc Huy cúi đầu nhìn trang phục của mình. Không tệ nha. Váy liền áo hoa nhỏ màu trắng thanh lịch điềm đạm. Không phải người lớn tuổi đều thích như vậy hay sao? Trần Dục Trạch nắm tay của Mộc Huy. Không đếm xỉa gì đến đám người không liên quan xung quanh. Mặt không biểu cảm, đi đến trước mặt của một đôi vợ chồng trang phục trắng lệ ngồi ở vị trí chủ nhân. Giọng nói không hề nhấp nhô vang lên. Dì Vương, bà Hà, đây là con dâu của hai người. Bọn con dự định sẽ kết hôn. Thời gian vẫn chưa định, khi nào tổ chức sẽ báo với hai người. Mà Mộc Huy lại nhân cơ hội chăm chú quan sát ông Trần và bà Trần. Mộc Huy luôn cảm thấy bộ dạng Trần Dục Trạch không giống ông Trần, cũng không giống bà Trần. Bà Trần vừa nhìn đã thấy là dạng phụ nữ mưu mô. Còn ông Trần, Mộc Huy cảm thấy có lẽ đã dốc sức trên thương trường rất lâu, già rồi mà vẫn còn hơi thở khôn khéo của thương nhân, không giống như Trần Dục Trạch, đôi mắt có thần, cơ thể còn có sức lực. Còn xem đi, con tìm cho nhà Trần chúng ta loại phụ nữ gì vậy hả? Ông Trần đột nhiên đứng dậy. Con nhìn đi, cô gái này thấy người lớn bắt chuyện cũng không trả lời một câu, còn nhìn tới nhìn lui, nhìn cái gì, có gì đẹp sao hả? Bác à? Mộc Huy vội vàng quay đầu lại cẩn thận nói. Bác cái gì mà bác chứ, không phải cô rất là lợi hại sao hả? Thế nào, cầm điếc rồi sao? Bà Trần cũng đứng dậy, nhìn Mộc Huy mà cất tiếng mắng. Lại nhìn thấy Trần Dục Trạch, giống như gà mẹ mà giấu Mộc Huy ở phía sau, càng tức giận hơn. Trốn cái gì chứ? Còn hồ ly tinh như cô không phải là rất lợi hại sao? Không cho Dục Trạch anh canh ta bảo Vũ Linh mang đến. Thế nào hả? Cầm điếc rồi hả? Mà lúc này Trần Dục Trạch không giận ngược lại cười. Hồ ly tinh à? Dì Vương à? Ai là hồ ly tinh chứ? Nếu không phải vì một con hồ ly tinh nào đó, mẹ tôi sẽ chết sao? À, không phải vì một con hồ ly tinh nào đó bị báo ứng sinh non, không thể sinh con được nữa, thì tôi sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay sao hả? Hồ ly tinh đúng là buồn cười, thực sự là quá buồn cười rồi. Nghe đến đây, trên mặt bà Trần bởi vì không nhịn được mặt mũi đỏ bừng, giơ một tay lên, muốn đánh Trần Dục Trạch, lại bị tay của người này chặn lại ở giữa không trung. Đánh tôi sao? Dì có quyền gì mà dám đánh tôi chứ, hả dì Phương? Khuôn mặt của ông Trần đỏ bừng, tát Trần Dục Trạch một cái. Nhìn Trần Dục Trạch mà hét lớn, bà ấy không có quyền thì ta sẽ có quyền chứ. Cuối cùng những tam cô Lục Dì cùng những tiểu thư xinh đẹp kia cũng có chỗ để phát huy tác dụng rồi. Đàn ông thì vuốt vuốt ngực ông Trần trong nguôi giận, phụ nữ thì không ngừng xoa dịu bà Trần, gọi mẹ Trần dì Trần, ba Trần. Ỷ có người về phe mình, người đông thế mạnh nên lúc này cũng giống như bị rất nhiều uất ức, ra sức khóc lóc om sòm ầm ĩ. Mẹ của tôi đúng là khổ mà, mọi người xem tôi đã nuôi ra loại súc sinh gì đây. Mà bên này chỉ có một mình Mộc Huy cầm khăn đá lạnh mà má Ngô đưa tới, nhón chân hai mắt đẫm lệ trườn đặt lên má bị đánh của Trần Dục Trạch. Trần Dục Trạch hôn nhặn trên trán của bảo bối nhỏ bé, xem như là an ủi. Nhìn những người đang lên tiếng an ủi trước mặt, có một chút đau đầu sợ trán, rồi sau đó giọng nói trầm thấp rõ ràng vang lên. Ngoại trừ má Ngô, toàn bộ những người không có quan hệ huyết thống với Trần Dục Trạch tôi, mau cút hết cho tôi. Trần Dục Trạch tôi không phải là người từ thiện, cũng không phải là hoàng đế. Những người muốn tôi tài trợ, những người muốn cả con gái cho tôi không cần biết các người là ai. Nếu hiện giờ không cút cho tôi sẽ khiến cho công ty các người ngày mai liền phá sản, khiến cho con gái nhà các người ngày mai liền đầu với thân nằm hai chỗ. Bây giờ tôi đếm đến ba, lúc tôi ngẩng đầu lên vẫn còn thấy ai ở đây, vậy thì thật là xin lỗi. Trần Dục Trạch giơ tay phải lên, cúi đầu dịu dàng nhìn Mộc Huy. Một. Mộc Huy liền thấy có vài người vốn đang ăn uể bà Trần lập tức đứng dậy. Hai. Từng đợt gió thổi qua tay của Mộc Huy. Ba. Trần Dục Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy không gian xung quanh rõ ràng trống trơn, cười thầm một tiếng. Biết nghe vời như vậy mới là tốt nhất chứ. Người liền thắt tay Mộc Huy. Nếu như đồng Trần sự đã đánh tôi, như vậy hai chúng ta cũng không thiếu nợ gì nhau cả. Tôi đến cũng không phải để hỏi ý kiến của các người, chỉ là làm tròn nghĩa vụ nói với các người rằng cô ấy, Trần Mộc Huy, là người vợ duy nhất trong kiếp này của Trần Dục Trạch tôi. Còn có chuyện cũ trước kia các người không muốn nghe, tôi cũng vậy, cho nên chúng ta cũng đừng nói nữa. Anh đưa tay chỉ vào người lớn tuổi đứng cách đó không xa. Về phần má Ngô, là mẹ tôi mang đến, là người đối xử tốt nhất với tôi. Hiện giờ mẹ tôi đã đi rồi, tôi cũng đã trưởng thành. Má Ngô, tôi dĩ nhiên sẽ phải dẫn đi. Rồi ngay sau đó, anh quay đầu mỉm cười nói với má Ngô. Má Ngô à? Mà đi thu dọn đồ đạc của mình một chút, chỉ mang những thứ có cần thiết, ý nghĩa quan trọng với mình là được rồi. Còn quần áo gì đó cũng không cần, con sẽ mua cho. Dạ, cậu chủ. Dựa vào cái gì chứ? Dì Vương còn cố gắng giữ vặt mũi của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net